Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 142, sau trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ Sơn Việt Tông sáng sớm khi trên cành lá vẫn còn đọng sương đêm, những căn phòng của đệ tử vẫn còn đang khép chặt, gia đình Tiêu Mạt đã chắp tay hành lễ trước cửa đại điện. Thi nhi chúng ta đi thôi. Tiêu Mạt xuất ra phi kiếm, nói với nhi nữ còn đang dõi mắt nhìn vào đại điện không nỡ xa rời. Thu Mai Đằng không im lặng chờ đợi. Phụ thân, chúng ta sẽ trở lại chứ? Thi Nguyệt giọng hơi chút ngập ngừng, nàng có chút không nỡ rời xa nơi này, ở đây nàng có bạn, có sư phụ và còn chủ nhân nữa. Có chứ, chúng ta sẽ trở lại, vì còn phải phục vụ chủ nhân nữa. Đi thôi, vâng, Thi Nguyệt vâng lời nhảy bước lên phi kiếm theo phụ mẫu rời đi, nhưng mắt thi thoảng vẫn ngước về Chủ Sơn, như muốn ghi nhớ lại quang cảnh nơi này vào trong tiềm thức. Bóng dáng ba người khuất dần nơi chân trời phương xa, thì có bóng người bước ra sân mà nhìn theo lẩm bẩm. Đồ nhi, ngươi nhất định phải trở lại A-Hát, sư phụ có nhiều thứ muốn dạy cho ngươi. Người này là Hắc Tuyên, vẫn với bộ hắc y quen thuộc, hắn tiếc nuối nhưng nếu người ở lại mà tâm không yên thì khó mà tu hành, chi bằng để người rơi đi, chỉ hy vọng mọi thứ đến sẽ tốt đẹp. Ngươi lo lắng sao? Hắc Tuyên nghe tiếng hỏi phía sau liền gật đầu trả lời. Công tử, ta quả thật có không ít lo lắng, chuyến đi này của họ sẽ không dễ dàng gì, Thi Nguyệt vẫn còn quá nhỏ, nếu lớn hơn một chút có lẽ ta sẽ yên tâm hơn. Vậy sao không giữ nàng lại? Gióng đứng bên cạnh Hắc Tuyên nhìn theo hướng họ rời đi mà hỏi. Công tử, tách con trẻ ra khỏi phụ mẫu là điều khiến người ta đau lòng, nên thuận tâm ý của chúng thì hẳn sẽ tốt cho hình thành tâm tính hơn, nếu nàng không thể trở lại thì xem như đó là ý trời thôi. Ám ảnh lâu, ta nhớ cái tên này, nếu nàng không thể trở lại thì ta sẽ san bằng nó. Hắc Tuyên trầm ngâm nói, có thể gặp lại cũng có thể không, nhưng nếu giữ nàng lại, có thể nàng sẽ không bao giờ gặp lại phụ mẫu của mình nữa. Chỉ là một lâu cắc mà thôi, san bằng thì san bằng. Gióng cảm nhận được sát khí từ trên người Hắc Tuyên thì gật đầu nói, xem ra Hắc Tuyên xem trọng người đệ tử này không ít. Ngươi cử người theo dõi mọi động tĩnh người phân đà các tông môn đi, cả tứ thế lực Thành Lam Nhiên nữa, đừng bỏ qua một chút thông tin gì cả. Còn đi chỉ của Hợp Hoàn phái, ta nói lần trước ngươi thử xếp cho người qua sửa sang lại đi, làm nó trở thành một tổ chức bí mật của ngươi. Vâng, công tử, Hắc Tuyên nhận lệnh rời đi, thân pháp tinh diệu như một làn gió thoảng phảng phất. Gióng trầm ngâm nghĩ ngợi, ngươi nhân từ nhưng kẻ nhận sự nhân từ của ngươi không phải ai cũng sẽ mang ơn, đôi khi có kẻ sẽ tìm cách quay lại để làm hại ngươi, dù sao vẫn cần có sự chuẩn bị, vẫn tốt hơn là bị động trước sự bất ngờ. Sơn môn Việt Tông một mảng xôn xao, vì thông báo về việc lập hai đường mới và các chính sách quy định mới, khiến đệ tử một phen hào hứng không thôi, vì những điều này đều có lợi với tu đạo của họ. Pháp đường và nhiệm vụ đường lựa chọn hai sơn phong làm địa điểm rồi tuyển chọn nhân sự phù hợp với công tác của mình, các đệ tử và chấp sự xếp một hàng dài tham gia, vì đây cũng có trong danh sách được thưởng của nhiệm vụ bảng mới ra. Mộng Tuyền bên cạnh đó cũng lựa chọn những người có khả năng kỹ nghệ, lễ nhạc cho công tác bản thân được giao phó, cũng tìm người có thể giao phó lại trong thời gian nàng chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Khanh cùng nhị đệ Tượng Thạch sau khi cáo biệt Gióng thì cũng nhanh chóng trở lại Vạn Tượng Các để thông báo cho tộc đàn về việc kết minh, và Bá Khanh sẽ phải vắng mặt một thời gian. Thành Lam Nhiên trở nên sôi trào khi tin tức về sự thất bại của đội ngũ tông môn trước Việt Tông được lan truyền, trở thành đề tài bàn tán của chúng nhân ở khắp nơi, nhưng vì biết chuyện liên đới không nhỏ nên chỉ thấp giọng bàn luận. Vạn Niên Thương Hội, phân đà tại Thành Lam Nhiên, Bạch Lan trong tay cầm báo cáo của hạ nhân đem tới trầm ngâm. Việt Tông quả không đơn giản như tiểu thư nói, Thiên Việt Thương Hội này nếu tiểu thư đã chọn làm đường lui thì ta nên làm gì đó trước khi quá muộn. Bạch Lan nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, nàng có nơi cần phải đến. Bạch đà chủ, người muốn ra ngoài sao? Có cần ta gọi xe không? Lão bản thấy Bạch Lan từ trên lầu đi xuống liền hỏi, tuy Bạch Lan còn trẻ nhưng đã theo tiểu thư từ lâu và là thân tín nên lão không cậy tuổi tác mà lơ là. Không cần, ta chỉ ra ngoài dạo phố chút, có chuyện gì Kha lão cứ quyết định là được. Được, vậy đà chủ đi thong thả. Bạch Lan dặn dò Kha lão đôi chút rồi mới rời đi, thường thì phân đà cũng không có nhiều chuyện gì quá đặc biệt nên lão bản cũng có thể tự quyết định rồi báo lại sau, trừ khi có mối buôn bán ngoài tầm xuất hiện, nhưng ở Lam Nhiên này rất hiếm. Nhẹ nhàng cất bước, Bạch Lan đi đường chính ngắm nghía phố phường một phen rồi lách vào ngõ nhỏ, lấy trong giới chỉ ra một chiếc áo trùm kín đáo khoác lên người. Thiên Việt Thương Hội nằm trên đại lộ Thành Nam, danh tiếng gần đây cũng có đôi chút khởi sắc do tài nguyên từ Hỏa Linh Thạch từ Trúc Gia gửi tới, cũng như từ các nhiệm vụ thu thập tài nguyên của đệ tử. Thừa Chí lắng nghe một hộ vệ kể lại tình hình từ tông truyền lại mà tấm tắc không thôi. Việc này hẳn trở thành đề tài bàn tán một thời gian, đường chủ đã có lệnh việc thương hội vẫn duy trì không thay đổi, thêm nữa cử người theo dõi nhất động nhất tĩnh của các phương thế lực. Thiết Nam, ngươi cho người đi tìm hiểu đi, đừng lơ là mà cũng đừng quá lộ liễu. Vâng, đại nhân, Thừa Chí ngẫm nghĩ ra chỉ lệnh cho gã hộ vệ trước mặt Thiết Nam nhận lệnh rời đi. Thiết Nam là một đội trưởng của Lục Lâm trước đây giờ theo phân phó làm đội trưởng đội hộ vệ bảo an cho thương hội và liên lạc với tông môn, hắn nghe lời dặn của Thừa Chí bước ra cửa nói nhỏ với người gác cổng đôi lời rồi ra hiệu cho hắn rời đi. Xin hỏi, đại trưởng quỹ có ở bên trong? Hắn hơi đánh giá thanh âm vừa tới này nhìn lại thấy một nữ nhân mặc áo trùm, hắn ngẫm nghĩ hỏi. Không biết vị tiểu thư này muốn tìm đại trưởng quỹ chúng ta có chuyện gì? Bạch Lan vốn dĩ muốn vào trong hỏi nhưng thấy người vừa ra này có lẽ có thân phận ở đây nên hỏi vậy. Ta tới theo lời một vị công tử có lời nhắn muốn truyền. Thiết Nam ánh mắt hơi lóe, người đến theo lời công tử. Hắn chỉ biết một vị công tử thôi, hơi hắng giọng vào trong với một thị nữ nói. Ngọc Tiên, đưa khách nhân lên lầu. Vâng, đại nhân, mời quan khách. Thị nữ nghe vậy đáp lời chạy tới ân cần mời Bạch Lan đi theo mình. Những khách nhân lên lầu đa phần là khách của trưởng quỹ nên nàng không có một chút chậm trễ. Bạch Lan gật đầu đi theo, nàng hơi chút đánh giá quầy hàng Thiên Việt chủng loại vật phẩm đa dạng nhưng cũng không có gì quá chân quý. Đại trưởng quỹ có khách nhân muốn gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiên đưa Bạch Lan lên tới nơi thì gõ cửa cất lời. Thừa Chí đang ngồi suy tính lại thông tin mới nhận được nghe vậy có chút nghi hoặc Thiên Việt thành lập không lâu mối làm ăn không lớn nên đại trưởng quỹ như hắn cũng có ít khách tìm đến. Mời vào đi, dạ, Ngọc Tiên đẩy cửa vào rồi mời Bạch Lan vào trong mới khép cửa cáo lui. Hai người đánh giá lẫn nhau trong căn phòng, Thừa Chí có thể nhận thấy tu vi nữ nhân trước mặt này nhưng khiến hắn kinh ngạc là tuổi tác không lớn và hắn cũng không có ấn tượng sâu sắc gì với nàng. Bạch Lan thì cảm thấy trên người to béo trước mặt tuy dáng vẻ ục ịch như trưởng quỹ bình thường, nhưng trên người có thêm phần gian xảo, đôi chút huyết sát nhàn nhạt. Không biết quan khách muốn gặp ta là có chuyện gì chỉ giáo? Thừa Chí khẽ rót tách trà mới đẩy cho người trước mặt dò hỏi. Viên trưởng quỹ không cần khách khí, chỉ giáo thì ta không dám, chỉ là muốn hợp tác cùng người đôi chút. Bạch Lan gỡ mũ trùm xuống, đưa tay nhận tách trà mở lời. Thừa Chí nhìn kỹ dung mạo của nữ nhân này, đầu óc ngay lập tức xoay chuyển trong trí nhớ, khuôn mặt này hắn đã từng thấy cách đây không lâu nên vẫn còn ấn tượng. Thì ra là Bạch Lan tiểu thư của Vạn Niên, mấy khi rồng lại đến nhà tôm thế này, Thiên Việt chúng ta chỉ là thương hội nhỏ, không biết Vạn Niên vì sao lại muốn hợp tác với chúng ta. Chấm chấm, càng nhận ra đối phương càng khiến hắn trở nên nghi hoặc hơn, là người phụ trách Thiên Việt nên hắn cũng tìm hiểu khá khí cách vận hành của các thương hội khác nên không tự dưng lại có chuyện thịt dụng xuống miệng mèo như vậy. Nhận ra sự nghĩ hoặc của Thừa Chí, Bạch Lan đoán chắc chuyện sau đấu giá hắn còn chưa có nắm rõ. Chuyện ta cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng chỉ biết là tiểu thư nhà ta cùng với công tử đã có sự giao tiếp tiểu thư đã cho ta chỉ thị phải ra sức giúp đỡ Thiên Việt. Ra là có chuyện này. Đây đúng là chuyện tốt nhưng không biết tiểu thư muốn hợp tác ra sao. Thừa Chí gật gù, điều này đủ chứng tỏ cho sự xuất hiện của nàng ở đây, không biết công tử đã làm gì nhưng đây quả nhiên là một cơ hội lớn đối với sự phát triển của Thiên Việt. Ta đang tính bàn bạc với trưởng quỹ đây, đây phải chăng là cháu dâu tương lai của ta, chấm, tên Khải Đức này xem ra rất có con mắt nhìn nữ nhân giống ta ngày trước a hát. Tốt tốt, Bạch Lan đang cất lời bàn bạc thì tiếng vọng từ ngoài cửa khiến nàng ngập ngừng, gì mà Khải Đức. Gì mà cháu dâu, Thừa Chí thấy người tới thì hơi ngỡ ngàng đứng dậy hành lễ. Đường, à đại nhân người mới đến, Bạch Lan quay lại nhìn người vừa mới tới, người này một thân kim y, cơ thể có phần cao lớn hơn so Thừa Chí, người này nhìn nàng đánh giá mà cười thích thú khiến nàng tâm trạng có chút bối rối. Cô nương có thể gọi ta là đại bá A Hát, đó là nếu gọi theo Khải Đức còn không thì gọi là đường chủ cũng được. Lý Thông phất tay ra hiệu cho Thừa Chí khỏi khách khí cười nói với Bạch Lan. Bạch Lan mặt hơi đỏ ngập ngừng hành lễ như lần đầu ra mắt nhà trai. Tiểu Lan, ra mắt đại bá. Hắc, hắc, tốt ta mới có cháu trai giờ lại thêm một cháu dâu xinh đẹp quả không tệ mà. Lý Thông vỗ bụng đen đét vui vẻ đánh giá tiểu cô nương trước mặt gật gù tán thưởng, khiến Bạch Lan thêm phần luống cuống xấu hổ. Đường chủ đại nhân, ta mới nhận được tin tức từ trong tông truyền tới, không nghĩ đến người lại đích thân ra mặt. Thừa Chí nhanh nhẹn rót trà cho Lý Thông vừa nói đôi lời. À ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quên nhắc ngươi về chuyện Vạn Niên với lại cũng có chút tò mò người trong mộng mà Khải Đức hay nhắc tới. Ra vậy, chuyện Vạn Niên tới thật khiến Thừa Chí có chút bất ngờ chưa biết xử lý ra sao cho phải. người cũng ở lại bàn bạc luôn, sau này nhớ hợp tác chặt chẽ nhưng đừng để lộ Phong Thanh ra ngoài, tốt nhất là đừng để người khác biết việc Vạn Niên với Thiên Việt cùng Việt Tông có liên hệ với nhau. Vâng thưa đại nhân, Lý Thông dặn dò Thừa Chí đôi chút bảo hắn ở lại cùng họp bàn, vì thân phận của hắn ở Việt Tông đã nhiều người biết, sau này Thừa Chí phải thay hắn ra mặt hành xử. Ta gọi cô nương là Tiểu Lan được chứ? Vâng, Bạch Lan nhu thuận đáp lời, phần vì nàng quả thật cũng có ý với Khải Đức, phần vì tu vi Lý Thông khiến nàng có sự áp lực không nhỏ, người này khiến nàng có cảm giác mạnh hơn gia gia nàng và Tam Lão rất nhiều, thậm chí cảm giác so với Thạch Gia đem lại lúc trước không quá sai biệt. Trước tiên đây là giới chỉ gần đây chúng ta mới thu nhận được, Tiểu Lan hẳn là đã biết những thứ này từ đâu mà có Thiên Việt ra mặt không quá phù hợp, không biết Vạn Niên có thể xử lý được không? Lý Thông lấy từ giới chỉ ra một nắm giới chỉ to nhỏ màu sắc lẫn lộn để lên mặt bàn, những giới chỉ này từ cuộc chiến vừa rồi và tán tu lần tranh đoạt trước hiến lại, hắn đã lọc ra đồ vật cần thiết hữu dụng cho vào kho, phần còn lại tính toán đem ra tiêu thụ, nhưng Thiên Việt chưa đủ sức để chống lại sức ép từ tông môn A Hát, vừa hay lại có Vạn Niên thấy mặt. Bạch Lan nhìn những giới chỉ trên bàn gật đầu nói, chuyện này thì không có gì khó khăn, Tiểu Lan sẽ định giá rồi đưa linh thạch tới cho đại bá, còn việc tiêu thụ chúng coi như sẽ do Vạn Niên phụ trách. Tốt, vậy chuyện này coi như xong, giờ chúng ta sẽ bàn chuyện khác. Vâng, ba người ngồi quanh chiếc bàn trà tròn, bàn luận các phương án hợp tác cụ thể, ngoài trời thời gian dần trôi qua, phố lên đã đèn, không khí càng trở nên náo nhiệt. Đại sảnh thành chủ Lam Nhiên lúc này cũng đang có một cuộc họp khác, Hoắc Kỳ ngồi lên chủ vị, dù sao đây vẫn là địa bàn quản lý của hắn. Phía dưới là ba người Lâm Lão, Nghiêm Hành với Lãnh Tiêu Thần cùng với những đà chủ tông môn và người tứ tông môn vừa mới từ Hắc Mặc Bình Nguyên không lâu. Hừ, việc này chúng ta không thể bỏ qua như vậy được, cái nhục này không trả không thể làm người. Lâm Lão gằn giọng, sát khí đã đầy con mắt. Đúng vậy, đây là không để tất cả chúng ta vào mắt A Hát. Một tông môn trong tứ tông cất lời hưởng ứng, nhưng tất cả lại trầm ngâm suy ngẫm. Các ngươi sao vậy, sợ hãi rồi sao, đây không phải là tự làm mất mặt tông môn mình sao? Lâm đà chủ chuyện này. Hai, còn phải hỏi sao, họ đang lo lắng về chức đà chủ của bản thân, đâu như ngươi một thân một mình không bị tổn thất nhân sự, lại không phải địa bàn quản hạt của ngươi nên không cần lo lắng. Suy cho cùng người khơi mào chuyện này đều là ngươi, mọi chứng cứ ngươi đưa ra đều là vô dụng, người đẩy những người ở đây đi vào đường cụt đều là ngươi cả, ngươi còn tư cách chất vấn người khác ở đây sao? Ngươi, Tiêu Thần ngươi, Lẫm Lão nét mặt nhăn nhó đỏ tái, muốn nói nhưng ngập ngừng vì hắn đang cố nén tránh nộ hỏa không tâm. Từng ánh mắt nhìn về Lâm Lão cũng trở nên mang đầy ý tứ, Tiêu Thần nói không sai, tất cả đều vì hắn mà tới, cả Nghiêm Hành cũng chán nản nhìn Lâm Lão lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu tiền bối không biết người có kiến nghị gì giúp chúng ta giải cục này không? Hiểu Ân suy ngẫm mà hỏi, từ những điều Tiêu Thần nói nàng nhận ra hắn hẳn có biện pháp không giống như Lâm Lão. Tiêu Thần lộ vẻ trầm ngâm nói. Ta thấy những người đã nằm xuống phân nửa chỉ là người không quá quan trọng, hầu như các đà chủ các ngươi đều còn nguyên vẹn, nếu sự việc này mà các ngươi có báo cáo lên trên thì một là chịu tội thất trách dẫn đến hy sinh tính mạng tu sĩ đồng môn, hơn nữa lại thêm tội hành động càn quấy không báo lệnh trên, nhẹ thì sẽ cách chức đuổi khỏi tông môn, hai là chết. Ta nghĩ thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt, xem như gió thoảng qua tai, tính mạng những người đã chết lần này cứ đổ cho yêu thú tác oai tác quái là được, số lượng nhiều quá thì cách thời gian báo lên dần dần. Từng người gật đầu đồng ý không thôi, đó đúng là cách làm hợp lý lúc này, yêu thú thì có yêu thú vạn tượng các không phải sao. Chức đà chủ tuy không lớn nhưng để đạt được nó họ cũng phải bỏ đại giá A Hát. Vậy việc tuyển đệ tử thì sao? Tuyển đệ tử đâu phải năm nào cũng có thể thu được giống nhau. Nhất là đối với nơi khỉ ho cò gáy này. Hiểu chứ, mấy đà chủ nhìn nhau cười, quả là người trong cuộc rối người ngoài sáng, trí thu đệ tử đâu có chỉ tiêu cụ thể gì đâu. Việc này cứ giấu nhẹm đi chẳng phải xong sao? Nghiêm Hành không quan tâm với mấy việc của các tông môn này, dù sao cũng không phải chuyện của hắn, nhưng hắn ngẫm nghĩ nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu huynh, không biết lúc đó huynh đi đâu? Ta đi gặp Tiêu Mạt, hắn đã gửi tin nhắn cho ta yêu cầu ta đi một mình. Tiêu Thần nói rồi lấy ra mảnh giấy Tiêu Mạt đưa hắn ném qua cho Nghiêm Hành. Nghiêm Hành dở giấy ra đọc rồi vo tròn lại nói. Nói vậy là thương tật của huynh đúng là do Tiêu Mạt và người của Việt Tông gây ra. Người Việt Tông đó quả đúng là đuổi theo huynh, người nói không sai, người đúng là có đuổi theo ta, nhưng đã bị ta phát hiện và cắt đuôi từ sớm, còn thương tật này cũng là do Tiêu Mạt ra tay, Tiêu Mạt và người Việt Tông chưa chắc đã liên quan tới nhau. Tiêu Thần sát khí cuồn cuộn như hồi tưởng lại mà nói. Nghiêm Hành sừng sốt nghi hoặc hỏi lại, mình Tiêu Mạt gây ra, hắn ta lợi hại vậy sao? Huynh chắc chắn không vậy, Nghiêm huynh đánh giá thấp Tiêu Mạt rồi. hắn dẫu sao cũng từng đứng trước ta trên nhẫn bảng phù tăng, lại là truyền nhân duy nhất của phiêu tuyết lâu cường đại, hắn có thể hạ thủ trong phủ thành chủ Chu Hoang mà toàn vẹn rời đi đó. Còn chuyện Việt Tông, huynh cũng thấy rõ tên đó là yêu thú phi hành, hơn nữa nếu quả thật chúng liên hệ với nhau mạng ta còn được tới giờ sao? Những người khác kinh ngạc sợ hãi nhìn Tiêu Thần, dù sao từng là đệ tử đại phái phiêu tuyết lâu này cũng đã nghe phong thanh, nhẫn bảng cũng từng có ấn tượng, không ngờ Tiêu Mạt này lại có thân phận như vậy. Hừ, ai biết được ngươi nói thật giả, biết đâu ngòi đóng kịch lòe người, những lời ngươi nói chẳng phải đang bênh vực Việt Tông sao? Lâm lão chỉ tay hướng Tiêu Thần công kích, lời hắn nói khiến người khác cũng không phải không cảm thấy có lý. Ha ha ha, ngươi đường đường là đà chủ thành lớn mà nói lời như hài tử. Cả phù tăng ai không biết ta là người diệt cả tiêu tộc hắn. Không tin có thể đi mà hỏi. Người nhìn đi, ngươi biết đây là gì không? Cánh tay đấy, cái quan trọng nhất của nhẫn giả. Tiêu Thần cười như điên nói, giơ cánh tay đã cứng ngoắc tím tái lên mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ánh mắt đổ về cánh tay Tiêu Thần lắc đầu, với tu sĩ bình thường mất đi cánh tay là mất đi một phần lực lượng, với nhẫn giả càng thêm phần bất tiện, Lâm lão sợ rằng thêm một lần sai nữa rồi. Thật thật giả giả chỉ lòng ngươi biết, trừ khi ngươi theo chúng ta tới Việt Tông lần nữa. Hừ, ngươi lại muốn ta bán nốt cái mạng này cho ngươi vì mấy lời lẽ rẻ mạt này sao? Vù, xoẹt, ngươi, Tiêu Thần hừ lạnh, thân hình biến mất hiện sau lưng Lâm lão, thanh kiếm đặt lên cổ lão cứa một làn sâu, huyết dịch từ trong cổ Lâm lão phun ra như người ta chọc phải đường nước ngầm. Lâm lão tay ôm chặt cổ, mắt trợn ngược muốn nói gì đó, nhưng chưa dứt lời đã tận hơi gục xuống vũng máu trước sự ngỡ ngàng của chúng nhân. Tất cả đứng dậy, binh khí nơi tay cảnh giới, Tiêu Thần thu kiếm vào vỏ nhìn chúng nhân nói. Con mẹ nó, không hiểu sao thằng ngu này tu luyện được hóa thần, lại còn được làm đà chủ. Các ngươi cứ nói lại hắn là do ta giết là được. Tiêu Thần nói rồi thân hư thoát biến mất khỏi đại sảnh, để lại những người khác nhìn theo kinh sợ, nhẫn giả A-Hát tuy thương tích trên người nhưng vẫn là kẻ đáng sợ, có trách thì tự trách mình ngu thôi. Từng người nhìn cái xác của Lâm lão lắc đầu rồi quay người hành lễ với nhau rời đi. Hoắc Kỳ còn lại một mình nhìn Lâm lão lúc này chỉ còn là cái xác không hồn, đây từng là hóa thần cường giả nhưng giờ cứ vậy mà nằm xuống, khiến hắn càng cảm thấy khiếp sợ hơn cả là mọi việc đều vì Việt Tông mà ra, cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm vì lựa chọn ban đầu của mình. Người đâu, dọn dẹp Lâm đà chủ lại, đóng hộp lại, gửi kèm một bức thư Lâm đà chủ chọc giận nhẫn giả ám ảnh lâu nên bị lãnh tiêu thần giết hại. Rõ, thưa thành chủ, hạ nhân từ bên ngoài chạy vào nhìn thấy thi thể Lâm lão liền nhận mệnh nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, một lão giả trải giấy lên bàn mài mực mà viết lại nguyên văn lời của Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, sự việc hôm nay hắn cũng phải nhanh chóng báo lại cho vị tông chủ thần bí kia biết mới được. Thành Lam Nhiên về đêm, đâu đó nơi tiểu lâu người cha vẫn truyền nhau về một Việt Tông, một tân tấn tông môn đối chọi lại với cuộc tấn công của tứ tông môn và phân đà tam tông tứ môn, chẳng mấy chốc Việt Tông đã trở thành tông môn có danh vọng bậc nhất nơi Lam Nhiên này, cách Trương.